Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là vớ vẩn lời của quỷ cũng tin à? Lão nhân mắng người thanh niên, rồi bế đứa trẻ từ tay hắn. Con cũng mệt rồi, để ta bế cho một lúc. Đi tiếp một lúc, người thanh niên lại không nhịn được mà nói. Thời gian này, mưa lẽ ra đã ngừng rồi, sao vẫn còn mưa vậy? Trời vui thì mưa lâu thêm một chút, trước kia hạn hán kéo dài mấy năm nay, giờ mưa xuống một chút cũng phải. Khi đến thị trấn, quần áo của hai người đã hoàn toàn bẩn thỉu, nhuốm đầy bùn. Đứa trẻ bỗng nhiên khóc vang, cha và anh của nó cũng đã quen với điều này. Họ không nói gì, chỉ nhìn mưa vẫn cứ rơi, dậm chân một cái đầy phẫn nộ. Mưa mà không dứt vậy sao? Chắc hôm nay cũng chẳng thể về làng nữa rồi. Lão nhân mặt mày rầu rĩ. Cha, hay là chúng ta tìm một quán trọ? Tìm quán trọ gì? Ở đó chẳng phải tốn tiền sao? Tiền nhà ta đang để dành để chuyển đến Gia Khai huyện. Đến đó phải mua nhà, cho con học trường tư, chỗ nào cũng cần tiền. Hôm nay tạm tìm một nơi tránh mưa thôi. Phía bên kia, Sở Lạc và hai người vẫn đang lặng lẽ đi theo. Vãn Tranh dùng thần thức để theo dõi. Còn Sở Lạc thì hướng thần thức đi tìm xem có con sông nào có cá không, định bắt cá cho Tiểu Sa làm món nướng. Bỗng nhiên, trong thần thức của nàng, có tiếng khóc của hai phụ nữ vang lên từ phía không xa. Hai người phụ nữ đứng bên đường, mỗi người ôm một đứa trẻ sơ sinh, họ ôm chặt nhau mà khóc, như thể đang trải qua một cuộc chia ly sinh tử. Phía sau có người đàn ông cầm ô cũ đứng đỡ, khuôn mặt ông ta cũng đầy lo âu, nhưng không đau buồn như hai người phụ nữ kia. Đi tiếp một đoạn, cảnh vật đó đã ra khỏi phạm vi thần thức của Sở Lạc. Không lâu sau, họ đã tiến vào trong thị trấn. Đất nước này thật nghèo khó, thật không ngờ. Sở Lạc không nhịn được mà cảm thán. Dù phố xá không đông đúc, nhưng vẫn có một vài người dân đang cầm ô đi lại. Quần áo của người dân đều vá chẳng vá chịt. Sở Lạc vừa định dùng thần thức để tiếp tục theo dõi ba cha con kia, thì đột nhiên trên đường phố vang lên một tiếng động huyên náo, rồi một giọng nói của một người đàn ông đầy cuồng loạn vang lên xé rách không gian. Ha ha ha, đất nước này xong rồi, điên rồi, cả thiên hạ đều điên rồi. Hoàng đế đáng chết, quốc sư đáng chết, đại thần đáng chết, ta cũng đáng chết, ha ha ha, ta cũng đáng chết. Chết đi, tất cả C, H, E, T đi cho tốt. Tất cả chúng ta đi làm mồi cho hổ, báo, sói. Hổ báo sói còn tốt hơn người, ha ha ha. Thơ, ta viết không ra nữa rồi, không thể viết nữa. Trời ơi, xin ngài nhìn vào đất nước này, mở mắt nhìn xem nơi đây điên rồ thế nào. Tiếng nói càng lúc càng gần, trong tầm mắt của mọi người, một người đàn ông mặc bộ áo trắng đã bị bùn và M, A, U làm bẩn, tóc rối bù, bộ dạng thảm hại chạy nhanh trong các ngõ phố. Những trang giấy trắng đầy chữ mực, những bài thơ đã đổ vào đó vô vàn tâm huyết, từ trong tay áo của ông ta bay ra, cuốn theo gió và mưa, bay vút lên trời, rồi lại bị dồn xuống đất không thương tiếc. Mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến điều này. Điều mà người ta mong đợi là liệu trong những bài thơ này có vô tình kẹp theo một tờ ngân phiếu hay không, hoặc là những tờ giấy này có thể đổi được tiền, hay ăn được không. Không viết nữa, thơ của ta chẳng có ích gì cả, hoàn toàn vô dụng. Không cứu được một ai, đáng chết, đám người ở kinh thành kia, kẻ nào cũng mặc gấm lụa, uống rượu ăn thịt, từng đứa đều đáng C, H, E, T hết, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông điên cuồng lao như bay qua, phía sau hắn là một nhóm quan binh cầm đao gậy đuổi sát theo, vừa lớn tiếng quát mắng đám dân chúng đang nổi loạn, vừa truy đuổi gã đàn ông phát ngôn ngông cuồng kia. Sở Lạc cũng đứng trong đám người ấy, tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó chạy ngang qua cách nàng không xa, rồi bị một tờ giấy bay ra từ tay áo hắn dán trúng mặt. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn chấp niệm của thi nhân. Chú ý, ký chủ hãy cẩn thận xử lý, mục tiêu có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Chấp niệm, Sở Lạc trước tiên kéo tờ giấy dính trên mặt xuống, đưa mắt nhìn chữ viết trên đó. Không rõ là do Sở Lạc học vấn kém hay là do khi người thi sĩ viết những chữ này đã bị ma chướng làm mê loạn, càng nhìn về sau càng không thể nhận ra đó là chữ hoàn chỉnh. Toàn văn chỉ có 6 chữ đầu là còn có thể phân biệt rõ. Tuế đẻ cơ, nhân tương thực, năm đói lớn, người ăn thịt lẫn nhau, nhắc nhở ký chủ, mục tiêu sắp tử vong. Nghe vậy, Tim Sở Lạc chợt thắt lại. Nhanh vậy sao, đại sư tỷ, ta có chút chuyện phải làm, đi một lát sẽ quay lại. Sở Lạc nói xong liền lập tức đuổi theo hướng của gã thi sĩ, nhưng chưa kịp chạy được bao xa thì giọng nói của Hoa Hoa lại vang lên, mục tiêu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, vì hắn đã bị bắt. Nghe vậy, Sở Lạc đột nhiên khựng lại, chẳng lẽ là chính hắn muốn tìm đến cái chết, không ngờ Vãn Tranh cũng dẫn theo Tần Tiểu Sa đuổi theo đến nơi. Sư muội, có chuyện như vậy, Sở Lạc nghĩ đến chuyện Vãn Tranh từng nói về, đại yêu ma, hẳn là nghiêm trọng hơn nhiệm vụ hiện tại, nên đáp. Ta thấy tên thi nhân kia có chút kỳ lạ, định đi xem thử, nhưng trước mắt vẫn nên ưu tiên theo dõi chuyện của cha con ba người kia. Vãn Tranh suy nghĩ rồi nói, muội cứ làm điều mình muốn, chỉ cần không rời khỏi trấn này, dù gặp chuyện gì ta cũng có thể kịp thời tới nơi. Đa tạ sư tỷ, Sở Lạc mỉm cười gật đầu. Hai bên chia nhau hành động, Vãn Tranh dẫn theo Tần Tiểu Sa đi theo dõi cha con ba người kia, còn Sở Lạc thì thả thần thức ra để tìm vị trí hiện tại của thi sĩ kia. Hôm nay người đến bắt thi sĩ là bổ khoái trong huyện, tính theo thời gian thì bọn họ chắc sẽ ở lại trấn này một đêm, chờ đến ngày mai mới quay về. Sở Lạc lục lọi trong vòng tay vàng, lấy ra tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc kia. Tờ giấy này vẫn còn lưu lại khí tức của chủ nhân ban đầu, thế nên dễ lần theo hơn. Một lúc sau, thần thức liền tìm đến nhà khách. Mấy bổ khoái trong huyện sau khi gọi vài món cháo trắng rau dưa ăn no nê thì về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, thi sĩ áo trắng bị dây thừng trói xê, hát, ạ, tê tê, a, y chân, ánh mắt đờ đẫn. Bên cạnh, các bổ khoái thi nhau nói, Tạ công tử, thật không ngờ lại là Tạ công tử đấy. Ngài nói ngài cũng từng làm quan trong kinh thành, sao lại nghĩ quẩn đến mức viết một đống thơ mắng thiên tử thế này chứ? Đúng vậy, ngày trước ở kinh thành dù sao ngài cũng được ăn thịt uống rượu, diện kiến thánh nhan, bọn ta có tám đời cũng không sánh bằng một đời vinh hiền của ngài. Thế mà giờ đây, chính ngài lại tự cắt đứt con đường vinh hoa của mình. Hai người các ngươi nói cái gì vậy? Thánh thượng có chỉ dụ, từ nay không được gọi hắn là Tạ Dữ Quy nữa. Ai cũng phải gọi hắn là tên thư sinh vô dụng, chuyện ở cái nơi nhỏ bé này, tuy thánh thượng không nghe thấy, nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Nếu thật gặp xui xẻo, ai biết ngày nào đó sẽ rước họa sát thân chứ? Phải, thư sinh vô dụng, cách chương.